Ta ở dị thế phong thần, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 140, trang thôn quỷ nghe, chương chuyện thế một câu tức khắc lệnh đến sở hữu xem náo nhiệt người làm điểu thú tán, trung gian. Hai người cũng muốn chạy trốn. Phạm Tất Tử hôm nay bị Bàng Chi huyện đám người nhìn đến chính mình thuê này đàn tạp dịch cãi nhau. Lười biếng. Trong lòng đã rất là tức giận, rất sợ Triệu Phúc Sinh cho rằng chính mình làm việc vô năng. Liền có tâm muốn bắt này nháo sự người lập uy, thấy này hai người muốn chạy. Hắn lập tức hét lớn, các ngươi hai cái cho ta đứng lại. Này hai người tuổi đều không tính lão, ước 25 đến 26. Một bị Phạm Tất Tử quát dừng, tức khắc lộ ra nhút nhát chi sắc. Hoàn toàn không có lúc trước cãi nhau khi tàn nhẫn trạng, hai người xiêm y bị kéo ra. Hình như là trên mặt đất đánh mấy cái lăn, dính đầy người bụi đất, thấy Phạm Tất Tử sắc mặt khó coi, căng ra đầu kêu, đại nhân, lại đây, Phạm Tất Tử quát một tiếng, hai người nhìn lẫn nhau liếc mắt một cái. Lúc này đều không có lúc trước hung hãn, ngược lại có chút hối hận. Rất sợ gặp xử phạt, bọn họ run như cầy sấy tiến lên. Triệu Phúc Sinh liền hỏi nói, các ngươi tên gọi là gì? Như thế nào ở chỗ này xảo lên? Cùng Phạm Tất Tử hung thần ác sát tương so, nàng thần thái ôn hòa, lệnh đến hãi đến cả người phát run hai người trong lòng an tâm một chút. Trong đó một cái xuyên màu xám đoàn quái người tiến lên một bước nói. Hồi đại nhân nói, ta họ Cầu, trong nhà hành bốn, là Triệu phủ nhà đại lão gia tìm tới sửa chữa đại môn. Cùng trang lão bảy xem như bà con, hắn nói tới đây. Quay đầu lại nhìn một nam nhân khác liếc mắt một cái, đại nhân nói này trấn ma tư phủ môn muốn. Trùng tu, chúng ta hôm nay vội chính là chuyện này, trung gian làm trong chốc lát, ta cùng trang lão bảy khai cái vui đùa. Không nghĩ tới hắn giận dữ, cầm cái xẻng quay đầu lại chụp ta một sạn, nói tới đây. Hắn có chút hủy khuất, thỉnh đại nhân làm chủ, cho phép ta đánh hắn nghiêm trở về, Bàng Chi huyện ở Vạn An huyện đi nhậm chức phía trước. Cũng từng ở mặt khác huyện thành trung nhậm quá chức, cùng rất nhiều trong huyện hương dân đánh quá giao tế. Loại này lông gà vỏ tỏi mâu thuẫn không biết nghe xong nhiều ít. Giao tiếp nhiều. Hắn biết rõ những người này đã nghèo thả vô kiến thức. Có khi ngu muội bất kham, một lời không hợp liền sẽ động thủ, thả mất đi lý trí sau dễ dàng đánh đến ra đầu huyết lưu. Việc nhỏ cũng sẽ biến thành đại sự, nếu chỉ là đơn cái mâu thuẫn còn hào. Mà giống như Võ Thiếu Xuân theo như lời, lúc này nạn trộm cướp thực nghiêm. Rất nhiều thôn trang tạo thành tông tộc, lẫn nhau ôm đoàn, một người bị khi dễ, toàn thôn xuất động, có khả năng mâu thuẫn nhỏ sẽ khiến cho đại họa hoạn, đến lúc đó vô cùng có khả năng sẽ biến thành. Hai cái thôn trang chi gian ẩu đả, loại này mâu thuẫn quan phủ đều dễ dàng không dám quản, lúc này nghe được này Cầu Bốn nhắc tới cùng. Trang lão bảy mâu thuẫn. Chỉ là chỉ đùa một chút liền đánh lên tới. Hơn nữa vẫn là ở trấn ma tư cửa liền bắt đầu nháo sự. Vị này lão chi huyện trong mắt trồi lên đối này hai người trần trụi quan điểm. Điêu dân, nếu không phải lúc này là ở trấn ma tư địa bàn thượng, Bàng Chi huyện chỉ sợ cũng muốn cho người đưa bọn họ kéo xuống đi. Các đánh 10 cái đại bàn, Phạm Tất Tử nghe được loại này lông gà vỏ tỏi việc nhỏ. Cũng có chút tức giận, điểm này việc nhỏ liền ồn ào nhốn nháo, những người khác cũng không làm việc, còn vây lại đây xem, người còn xảo tới rồi đại nhân, hắn trong mắt lộ ra tàn nhẫn sắc. Đang muốn lại nói, kia trang lão bảy liền kêu, oan uổng a đại nhân, Triệu Phúc Sinh nghe được thú vị. Không đợi Phạm Tất Tử tức giận, nàng liền hỏi trước. Ngươi như thế nào oan uổng? Chẳng lẽ Cầu lão tứ lời nói không phải thật sự? Ngươi không có lấy cái xẻng chụp hắn. Ta chụp, chân lão bảy làm cho mọi người mặt cũng không dám nói dối. vội vàng trả lời, nếu ngươi xác thật chụp, vậy ngươi đánh người trước đây, như thế nào tính oan uổng ngươi? Hay là hắn không phải cùng ngươi nói giỡn, mà là cố ý chọc giận ngươi, kích ngươi động thủ? Hắn là cùng ta khai vui đùa, Trang lão bảy liền nói, hắn như vậy vừa nói. Bàng Chi Huyện liền mặt lạnh nói, hắn cùng ngươi là bà con, lại cùng ngươi một khối làm việc nhi, cùng ngươi chỉ đùa một chút ngươi liền phải đánh người, giống ngươi như vậy điêu dân. Chẳng phải là người khác đi ở trên đường nếu cùng ngươi lên tiếng kêu gọi, đem ngươi dọa tới rồi, ngươi còn dám cầm đao thọc người? Đó là không dám, không dám. Trang lão bảy vội vàng xua tay, kia hắn xác thật cùng ngươi nói giỡn. Ngươi cũng đánh người, ta xem không tính oan uổng. Ngươi gây chuyện sinh sự, tụ chúng nháo sự, dứt khoát. Triệu Phúc Sinh cười đang muốn nói ra này Trang lão bảy trừng phạt. Hắn vừa nghe không thích hợp nhi, vội vàng liền nói, đại nhân minh giám, cái này oan uổng liền ra ở vui đùa thượng, cái gì? Triệu Phúc Sinh ngạc nhiên nói, hắn khai cái gì vui đùa, đáng giá ai ngươi một bản tử, ta này anh em họ. Cầm cái cành trúc chọc ta phía sau lưng đâu, đem ta sợ tới mức không nhẹ. Trang lão bảy vội vàng nói, hắn người này nhìn ra được tới tư duy cứng đờ, ngay cả nói cái cùng cẩu lão tứ chi gian mâu thuẫn đều nói được không minh không bạch. Bàng Chi Huyện không kiên nhẫn nghe này đó điêu dân rảo biện, nghe vậy liền nói, đại nhân, theo ta thấy, này đó điêu dân nhất xảo trá gian hoạt, đánh hắn 10 bản tử, khiển hắn trở về nhà tính. Không cần cùng hắn làm rối loạn giấu chiền, lãng phí đại nhân thời gian, hắn nói đem Trang lão bảy sợ tới mức không nhẹ. Liền lúc trước cáo trạng cẩu lão tứ cũng một chút bị dọa sợ, hai người dù sao cũng là họ hàng xa. Lẫn nhau đùa giỡn sinh hiềm khích, nhưng nếu thật bị quan phủ đánh 10 bản tử, Trang lão bảy nhất định muốn nằm giường mấy tháng, nếu là mạng lớn lưu cái tàn tật. Nếu là không gặp may mắn, sợ là mệnh đều phải không có. Đại nhân, cẩu lão tứ vội vàng muốn cầu tình, ta vừa mới chỉ là cùng Trang lão bảy nói giỡn, chúng ta sai rồi, ta cũng sai rồi, đại nhân tha mạng. Trang lão bảy cũng vội không ngừng xin tha, phạm tất tử không muốn nghe hai người nhiều lời, nhìn về phía Triệu Phúc Sinh, đại nhân, ta cảm thấy Bàng Chi Huyện nói đúng. Mà Triệu Phúc Sinh lại cảm thấy có chút không thích hợp. Nhi, nàng đảo không phải cảm thấy Bàng Chi Huyện xử phạt trọng, mà là Trang lão bảy ở nhắc tới cẩu lão tứ cùng hắn vui đùa, đem hắn sợ tới mức không nhẹ, khi ở đây người đều cảm thấy hắn là rảo biện nói bậy, chỉ là vì trốn tránh xử phạt, nhưng Triệu Phúc Sinh lại nhìn ra được tới. Trang lão bảy lúc ấy nhắc tới vui đùa, khi sắc mặt đều thay đổi, như vậy hoảng sợ nhưng phi ngụy trang đến ra tới, Triệu Phúc Sinh tức khắc thay đổi không muốn xen vào việc người khác tâm thái, hỏi hắn, hắn chỉ đùa một chút, như thế nào đem ngươi dọa thành cái dạng này? Này, hắn, Trang lão bảy tức khắc nghẹn lời, nhìn chính mình biểu huynh liếc mắt một cái. Chi chi ngô ngô nói không nên lời cái nguyên cớ, ánh mắt loạn ngó, không dám nhìn Triệu Phúc Sinh, ta xem hắn chính là hồ ngôn loạn ngữ, mưu toan lừa gạt đại nhân. Trương Chuyện thế nhảy ra tới, chỉ vào Trang lão bảy mắng, không phải, không phải. Trang lão bảy vừa nghe lời này, đại kinh thất sắc, vội vàng xua tay. Bên này động tĩnh đưa tới chung quanh rất nhiều chính vội vàng công tác tạp dịch. Nhìn lén, không ít người dừng trong tay sống. Trong tối ngoài sáng dựng lỗ tai nhìn chằm chằm bên này, Trang lão bảy cũng có chút lo âu bất an. Tả hữu khắp nơi quan vọng, trên mặt lộ ra ảo não chi sắc, cẩu lão tứ cũng hối hận không ngừng, hiển nhiên hai người đều không nghĩ tới. Chỉ là đơn giản một cái vui đùa, cuối cùng kinh động Trấn Ma Tư đại nhân sau, sẽ có như vậy nghiêm trọng hậu quả. Bàng Chi Huyện không kiên nhẫn cùng này đó điêu dân nhiều lời, kiến nghị đem những người này tập nã hồi phủ nha. Một người đánh 10 đại bản tử, để tránh mặt sau tạp dịch học theo, đi theo nháo sự, những người khác tiếp tục làm công. Các ngươi hai người tùy ta vào phủ nha. Triệu Phúc Sinh nghĩ nghĩ, đem hai người triệu nhập trấn ma tư trung, Phạm Tất Từ khiển trách mặt khác tạp dịch tiếp tục làm việc. Một hồi mâu thuẫn nhỏ khiến cho vây xem thực mau ở mấy người nhúng tay dưới tiêu di với vô hình, mỏi người một lần nữa trở về trấn ma tư đại đường. Trang lão bảy, cầu lão tứ hai người quỳ rạp xuống đất, lo sợ bất an, không biết chờ đợi chính mình chính là cái gì kết cục. Các ngươi đem vui đùa từ đầu tới đuôi cùng ta nói. Triệu Phúc Sinh ngồi trở lại chủ vị phía trên, phân phó một tiếng. Trang lão bảy lúc này tâm thần không yên, không dám lên tiếng. Cẩu lão tứ tuy nói cũng sợ hãi, nhưng chuyện tới hiện giờ, hắn cũng nhìn ra Triệu Phúc Sinh là này đàn đại nhân bên trong người tâm phúc. Hôm nay trận này bay tới đại họa có lẽ chỉ có dựa vào vị đại nhân này nhả ra mới nhưng giảm bớt. Nghĩ đến đây, hắn cố nén sợ hãi, đáp: hồi đại nhân nói, ta cùng Trang lão bảy là bà con, hắn ra là ta cữu lão gia, cho nên lần này biết được trong huyện chiêu tạp dịch, đôi ta liền cùng nhau tới Phạn An huyện làm sống. Hắn trước nói hai người quan hệ, nói xong lại sợ Triệu Phúc Sinh ngại hắn rong dài, đang muốn lại giải thích hai câu, lại thấy Triệu Phúc Sinh gật đầu, ý bảo hắn tiếp theo đi xuống nói. Vị đại nhân này kiên nhẫn 10 phần, thoạt nhìn tính tình không tồi. Cẩu lão tứ trong lòng nhất định, vốn dĩ thập phần sợ hãi tức khắc đều tiêu di hai phần. Hôm nay bên ngoài đại nhân, hắn chỉ chính là Phạm Tất Tử đưa tới tạp dịch đầu mục, làm chúng ta đem quan phủ bên ngoài tường ra đẩy ngã trọng xây. Chúng ta làm việc thời điểm, ta nhặt căn gậy gộc, thoạt nhìn thực thẳng, liền muốn cho Trang lão bảy nhìn xem. Cẩu lão tứ đang nói chuyện khi, Triệu Phúc Sinh ánh mắt vẫn luôn dừng ở Trang lão bảy trên người, bằng vào mấy lần làm quỷ án cùng quỷ giao tiếp trải qua, lúc này Triệu Phúc Sinh đã có thể xưng là một cái kinh nghiệm phong phú lệnh tư. Nàng từ Trang lão bảy trên người ngửi được không giống tầm thường hương vị, trực giác nói cho nàng Trang lão bảy phía sau khả năng cất giấu một kiện án tử, sự tình quan quỷ án. Nàng đem tính tình cẩn thận một mặt phát huy đến mức tận cùng. Nghe được cẩu lão tứ như vậy vừa nói, liền hỏi, cái dạng gì gậy gộc? Liền, chính là một cây gậy trúc nhi, không biết chỗ nào tới, rất nhỏ, nhưng thực thẳng, có như vậy trường. Cẩu lão tứ nghe được này hỏi chuyện, vẻ mặt ngốc giật mình, nhưng Triệu Phúc Sinh hỏi chuyện, hắn vẫn thành thật khoa tay múa chân một chút. Vừa mới Trang lão bảy lấy cái xẻng chụp ta khi, cắt thành hai đoạn. Triệu Phúc Sinh nghe đến đó, hướng Phạm Vô Cứu đưa mắt ra hiệu, Phạm Vô Cứu lập tức đi ra ngoài. Không bao lâu chiết quay lại tới, trong tay quả nhiên cầm một cây cắt thành hai đoạn trúc côn, chính là này căn. Cẩu lão tứ vừa thấy Phạm Vô Cứu trên tay trúc côn, vội vàng ngồi dậy tới. Phạm Vô Cứu khiển trách, quỳ thành thật một chút. Hắn vội vàng quỳ hồi chỗ cũ, lại mắt trông mong nhìn Triệu Phúc Sinh. Phạm Vô Cứu đem trúc côn giao cho Triệu Phúc Sinh trên tay. Triệu Phúc Sinh sờ sờ, thứ này ước ngón út phẩm chất, chặt đứt hai đoạn, mỗi tiệt thước dài hơn. Chưa đoạn khi nhìn ra được tới có 1 mét nhiều chiều dài, trúc côn vào tay lạnh lẽo, dính chút bùn hôi, cũng không có sát khí, nhìn qua không giống như là bạn quỷ mà sinh hung vật. Chỉ là tầm thường đồ vật, vấn đề không phải ra ở cẩu lão tứ trên người, chính là ở Trang lão bảy trên người, một cây tầm thường trúc côn. Như thế nào đem hắn liền dọa thành cái dạng này? Dám ở trấn ma tư cửa liền cùng biểu huynh nổi lên khóe miệng, thậm chí không tiếc trở mặt đánh người. Này trúc côn có cái gì không đúng? Trang lão bảy ngươi như thế nào bị một thọc liền đánh người? Triệu Phúc Sinh thử lấy chút côn thọc thọc bên cạnh Trương Truyện Thế. Hắn vặn vẹo eo lưng, làm như có chút ngứa, rồi lại không dám trốn tránh, chỉ có thể trong miệng kêu, đại nhân tha mạng, này có cái gì hảo tha mạng. Triệu Phúc Sinh lấy gậy gộc trừ hắn hai hạ, lão nhân này ngày thường lười nhác thời trang ra già nua thần thái. Lúc này một bị đánh lại linh hoạt đến tựa hầu giống nhau. Bay nhanh nhảy đến một bên, thoạt nhìn thứ này chọc người cũng không quá đau. Như thế nào liền sinh khí thành bộ dáng này? Nàng khóe mắt dư quang nhìn về phía Trang lão bảy. Hắn càng thêm bất an, thậm chí không ngừng hoạt động đầu gối. Cái trán xuất hiện hãn tích. Nghe được Triệu Phúc Sinh hỏi chuyện, Chi Ngô nói, ta chính là không nghĩ phía sau lưng có người lấy cành trúc thọc ta, hảo ngươi cái điêu dân Trang. Lão bảy, lại không nói lời nói thật, liền trị ngươi lừa gạt ta tội danh, bắt ngươi bỏ tù. Triệu Phúc Sinh đe dọa hắn, đại nhân tha mạng. Trang lão bảy vừa nghe muốn bỏ tù, tức khắc khiếp sợ, vội vàng liền nói, ta là, chúng ta thôn cho tới nay liền có cái cách nói. Nói là gấu mù thành tinh sau sẽ ngụy trang thành nhân, đứng ở ngươi sau lưng, lấy đồ vật chụp ngươi vai lưng, ngươi vừa chuyển đầu liền đem người đầu cắn hạ, dưới tình thế cấp bách. Hắn nhưng thật ra suy nghĩ cái lấy cớ, nhưng lời nói mới vừa nói xong, cẩu lão tứ liền nói, truyền thuyết nhưng thật ra có, nhưng loại này chuyện xưa hống tiểu hài tử không sai biệt lắm. Nào có khả năng đem ngươi dọa thành cái dạng này, ngươi câm miệng. Trang lão bảy vừa nghe biểu huynh như vậy vừa nói, tức khắc nóng nảy, đùi dùng sức, thân thể ngồi dậy hướng về phía biểu huynh trợn mắt giận nhìn, hôm nay sự tình liền bởi vì này biểu. Huynh nói giỡn khiến cho, lúc này hắn còn hủy đi chính mình đài. Trang lão bảy có chút tức giận. Ngươi như thế nào liền biết câu chuyện này dọa không được ta đâu. Hai biểu huynh mắt thấy lại muốn khởi tranh chấp. Bàng Chi Huyện vẻ mặt vô ngữ. Triệu Phúc Sinh nhìn đến nơi này, mơ hồ nhưng thật ra nhìn ra tới, vấn đề khả năng ra ở Trang lão bảy quê nhà phía trên. Nàng quát một tiếng, yên lặng. Lúc trước còn tranh đến mặt đỏ tai hồng hai biểu huynh vừa nghe nàng kêu gọi, tức khắc ý thức được đây là địa phương nào, lập tức lại quỳ hồi chỗ cũ, phục thấp làm tiểu, không dám lên tiếng. Trang lão bảy, ngươi là cái nào thôn trấn người? Như vậy một câu tầm thường hỏi chuyện, lại lệnh Trang lão bảy mất hồn mất vía, mồ hôi đầy đầu, không dám lên tiếng. Anh em họ, đại nhân hỏi ngươi lời nói lạc. Cẩu lão tứ vừa thấy hắn bộ dáng này, không khỏi có chút quái gì, duỗi tay khuỷu tay hắn một chút. Hắn hồi ngộ quá thần, vội vàng nói, cả gan thỉnh đại nhân hỏi lại một lần. Triệu Phúc Sinh ánh mắt lóe lóe, ngươi là cái nào thôn trấn người? Trang lão bảy nuốt khẩu nước miếng, nói, hồi đại nhân nói, ta là năm dặm cửa hàng nhà cái thôn người, năm dặm cửa hàng. Triệu Phúc Sinh quay đầu nhìn về phía Bàng Chi Huyện. Bàng Chi Huyện vội nói, năm dặm cửa hàng ly chúng ta Vạn An huyện cũng không xa, ước có hơn 20 dặm đường. Địa phương Chuân Trường họ Chu, chỉ thuộc dưới cùng sở hữu 7 cái thôn. Tự Quỷ Lăng án kiện lúc sau, Bàng Chi Huyện đối với trọng trấn Vạn An huyện tràn ngập tin tưởng. Gần đây siêng năng chính vụ, đối Vạn An huyện trị hạ thôn trấn cập các thuộc quan viên tư liệu thuộc như lòng bàn tay. Triệu Phúc Sinh vừa hỏi hắn liền đáp lên đây. Bàng Chi Huyện vừa nói xong, liền nhìn thấy Triệu Phúc Sinh hơi có chút giật mình, lại mang theo tán dương ánh mắt, tức khắc cảm thấy lâng lâng, trong lòng càng thêm sinh ra nhiệt tình, thậm chí đối với hôm nay tìm việc Nhi Trang lão bảy, cẩu bốn đều cảm thấy xem thuận mắt vài phần. Trang lão bảy vội vàng gật đầu, trên thực tế giống hắn. Như vậy thôn dân, kêu đến ra tới tên nhận được mặt thục lớn nhất quan viên chính là trong thôn thôn trưởng. Nào biết năm dặm Chuân Chuân Trường là ai, nhưng hắn cũng không ngốc, thấy Bàng Chi Huyện quần áo chú trọng, chung quanh người đối hắn tất cung tất kính, liền đoán hắn khẳng định là vị lão gia, dù sao lão gia lời nói chỉ cần gật đầu liền không có sai. Hắn điểm xong đầu còn nói, là, chính là nghe nói họ Chu. Triệu Phúc Sinh vừa thấy hắn bộ dáng này, liền biết hắn là ở có lệ, nhưng nàng mục đích không ở năm dặm chuân chuân trường trên người, mà là ở nhà cái thôn cập trước mắt Trang lão bảy trên người. Nghĩ đến đây, Triệu Phúc Sinh đi thẳng vào vấn đề. Trang lão bảy, các ngươi thôn gần nhất có phải hay không đã xảy ra cái gì việc lạ? Ngoặc kép, hết chương.